Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, quỷ dị vật. Nhân hoàng, cái này một đóa ô nhiễm vật thật tà ác. Lẫm Đông nữ vương thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Liễu Thanh. Trong tay một đóa màu đen ngọn lửa. Chỉ là một đóa màu đen ngọn lửa thì ô nhiễm một mảnh khổ hài. Mà lại nó ẩn chứa khủng bố lại tà ác lực lượng quỷ dị. Liền Vĩnh Hằng chân băng chi lực đều cảm giác không cách nào đóng băng cỗ lực lượng này. Liễu Thanh vuốt vuốt cái này một đóa ngọn lửa nhỏ, như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên là từ đó hiểu thấu đáo một chút quỷ dị huyền bí. Cái này một đóa nguồn ô nhiễm, có lẽ đến từ hư vô sâu hư không? Hắn nói ra chính mình suy đoán. Có điều hắn tiếng nói chuyển một cái nói ra. Thứ này lực lượng quỷ dị mà lại cường đại. Hơi không cẩn thận, một cái thế giới bản nguyên đều thẳng tiếp bị ô nhiễm. Nếu là ném vào một phương đại hạch tâm của thế giới bản nguyên, trong khoảnh khắc liền có thể ô nhiễm toàn bộ thế giới. Đảo mắt hóa thành mạt nhật thế giới. Liễu Thanh theo ở bên trong lấy được những tin tức này. Cùng đáp án, căn cứ màu đen quỷ dị ngọn lửa nhỏ bên trong hiểu thấu đáo ra một chút huyền bí. Tâm lý có chút chấn động, loại này quỷ dị đồ vật, đến cùng theo ở đâu ra, là ai dẫn xuống tới, là cái kia tà ác yêu tăng, vẫn là thích giả nhất tộc theo hư vô sâu hư không mang về. Mục đích lại là cái gì không có ai biết, có lẽ, có thể hỏi một chút tà Phật. Lẫm Đông đột nhiên mở miệng nói câu, Liễu Thanh tâm tư nhất động, là, tà Phật gia hỏa này không rõ ràng chạy đi đâu rồi. Trước đó nói đi tìm kiếm mình cảm ứng được cộng minh nào đó khí tức. Bây giờ còn chưa tin tức. Có thể hay không xảy ra điều gì tình huống. Tà Phật thời gian dài như vậy không có tin tức. Hơn phân nửa là lại tao ngộ nguy hiểm. Liễu Thanh một chút cảm ứng. Chỉ có thể mơ hồ phát giác được tà Phật yếu ớt khí tức. Lại không cách nào chuẩn xác định vị. Xem ra gia hỏa này nhất định là tao ngộ phiền phức. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ nguy hiểm. Sẽ không lại bị hố a. Ám Dạ Tinh Linh thần sắc quái dị nói. Ta xem chừng. Hắn có phải hay không lại bị nhốt ở. Hoặc là dứt khoát bị cái gì cường giả bị trấn áp rồi. Đoạ Lạc Thái Thản tùy tiện nói ra. Mấy người suy đoán ảo ảo. Đối tà Phật trước đó bị trấn áp vây khốn sự tình đều cảm giác trở thành thái độ bình thường. Nhân hoàng. Nếu không thì đi tìm kiếm hắn. Nếu là thật sự bị trấn áp vây khốn, chúng ta cũng tốt đi giải cứu hắn đi ra. Lẫm Đông nữ vương tâm lý rất rõ ràng. Liễu Thanh cố ý bồi dưỡng tà Phật. Điểm ấy khẳng định sẽ đi cứu. Quả nhiên, Liễu Thanh suy tư một chút. Quyết định vẫn là đi nhìn một cái. Cây đao này, cũng không thể gãy mất. Chính mình còn không dùng để đối phó thích già nhất tộc. Vừa mới mài sắc bén còn không có nhằm vào các đại thần tộc thì gãy mất nhưng là tổn thất lớn rồi. Đi, đi nhìn một cái hắn đến cùng là cái tình huống gì. Liễu Thanh nói xong, đem cái kia một đóa màu đen hỏa diễm thu nhập trong lòng bàn tay. Hắn phất tay cuốn một cái, mang theo mọi người một đường phá không. Xuyên qua trùng điệp hắc ám mê vụ biến mất tại phía trước. Nơi này, chính là cực bắc giam cầm chi địa. Hơn nữa còn là tiến nhập trung tâm nhất khu vực. Ở chỗ này, chỗ có sinh vật tu vi lực lượng đều sẽ bị vững vàng giam cầm hạn chế. Tới nơi này sinh linh đều bị giam cầm ở nơi này. Thậm chí tiến đến đều ra không được. Chỉ có thể lưu tại nơi này vĩnh viễn mai táng. Liễu Thanh một đoàn người xâm nhập trong đó. Có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ hạn chế cùng áp lực càng kinh khủng. Không ngừng gấp đôi tăng lên lấy. Liền xem như hắn đều cảm thấy một cỗ áp lực. Đại nhân, ta cảm giác chung quanh rất khủng bố. Tà Nhãn tràn đầy kinh hãi nói. Những người khác cũng giống như thế. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Thậm chí cảm giác linh hồn đều bị áp chế lại. Không cách nào vận dụng mảy may lực lượng. Bao quát thu hoạch được Vĩnh Hằng chân băng Lẫm Đông nữ vương. Đều chỉ có thể phát huy ra một thành tu vi. Còn là có Vĩnh Hằng chân băng mới có thể phát huy đi ra. Những người khác, bao quát Liễu Thanh ái sủng, Ali, còn có Thanh Loan, một dạng đều bị giam cầm hết thảy. Chủ nhân, còn khó chịu hơn a. Ali một mặt vẻ mặt thống khổ. Không thể thừa nhận nơi này khủng bố áp chế. Liễu Thanh lông mày cau lại. Tuy nhiên cảm nhận được áp lực cường đại. Nhưng hắn lại còn có thể chịu đựng lấy. Không có bị trói buộc cùng giam cầm tu vi. Những người khác không được a. Không phải mỗi người đều giống như hắn thực lực mạnh biến thái. Các ngươi dựa đi tới. Hắn phân phó một tiếng. Lập tức trống lên một đạo 10 trượng phạm vi màn ánh sáng. Vững vàng thủ hộ lấy bên trong tất cả mọi người. Nhìn lấy mọi người buông lỏng biểu lộ. Nguyên một đám lòng còn sợ hãi. Kém chút liền coi chính mình vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Quả nhiên không hổ là giam cầm chi địa. Nơi này danh xưng sơn hải giới kinh khủng nhất cấm khu. Không phải là không có đạo lý. Lẫm Đông nữ vương một mặt sợ hãi than nói ra. Nàng cũng là một trận hoảng sợ. Lòng còn sợ hãi. Đối với nơi này khủng bố có khắc sâu nhận biết. Bản thân trải nghiệm một thanh mới thật sự hiểu nơi này đáng sợ. Trước đó còn không để bụng. Nhưng mọi người hiện tại mới hiểu được ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Đến mức Liễu Thanh. Bọn họ trực tiếp không để ý đến. Thực lực biến thái quái vật không thể tính toán ở bên trong. Đại nhân vô địch. Tà Nhãn hưng phấn gào gào kêu. Gia hỏa này. Dường như đem chính mình trở thành Liễu Thanh một cái chó săn. Nhìn lấy nó hưng phấn gào gào kêu. Liễu Thanh có chút im lặng. Nhẹ nhàng gõ nó một chút. Kém chút để Tà Nhãn tại chỗ nổ tung. Trong mắt đều đầy máu. Ngao. Đau đau đau. Đại nhân. Đau chết mất. Muốn nổ tung. Tà Nhãn đau tiếng kêu rên liên hồi. Tâm lý gọi là một cái khổ a. Mình nói sai sao? Không có a. Mỗi một câu đều là tán dương. Ca ngợi. Làm sao lại gặp tội? Chờ ép bức. Xem thật kỹ một chút. Nơi này là không là có thứ gì. Liễu Thanh khiển trách một câu. Có công phu vuốt mông ngựa. Còn không bằng phát huy ra thiên phú của ngươi năng lực cho ta tầm bảo tìm đồ. Đúng. Đại nhân. Lập tức bắt đầu. Tà Nhãn lập tức im tiếng. Bắt đầu nghiêm túc vọng tưởng phía trước. Cái kia tròng mắt không ngừng phồng lên. Bên trong tràn đầy lấy một loại quỷ dị quang mang. Siêu. Theo một vệt sáng bay ra. Trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cơ hồ trong nháy mắt. Quang mang thì bao trùm toàn bộ giam cầm chi địa. Tà Nhãn thi triển đặc thù năng lực thiên phú. Giống như radar đồng dạng dò xét lấy toàn bộ giam cầm chi địa. Còn tốt có Liễu Thanh ngăn cách. Mới có thể phát huy đi ra. Nếu không nó liền năng lực đều thi triển không được. Tìm được. Tà Nhãn bỗng nhiên khẽ hấp. Lên tiếng kinh hô. Trọng bào. Là thái cổ trước đó trọng bào. Không đúng. Còn có người. Có người nhanh chân đến trước. Oa. Mau đuổi theo. Tà Nhãn gấp đến độ oa oa gọi. Im miệng. Liễu Thanh chừng nó liếc một chút. Khiển trách. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi nói trước thời thái cổ trọng bảo là cái gì. Đó là thái cổ phía. Trên. Minh cổ trụ trí bảo. So hiện tại tiên thiên trí bảo phải cường đại hơn rất nhiều. Tà Nhãn vội vàng giải thích một câu. Sau đó. Nó bắn ra một vệt sáng chỉ dẫn phương hướng. Đại nhân. Ở bên kia. Mau đuổi theo. Nó có chút vội vàng hét lớn. Đi. Liễu Thanh hơi vung tay. Vòng quanh mọi người theo cái kia một vệt sáng đuổi tới. Ầm ầm, năng lượng cường đại tàn phá bừa bãi. Phá vỡ hắc vụ. Hắn vòng quanh mọi người. Bộc phát ra một cỗ chí cường chi lực. Thế như trẻ tre đánh xuyên hắc ám hư vô. Cái kia cuồng bạo dã man lực lượng. Rung động mọi người. Tu vi vô địch. Nhục thân vô địch. Ý chí vô địch. Dạng này người. Quả thực. Tiểu tặc đừng chạy. Đem chí bảo giao ra. Tà Nhãn đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Oanh. Phía trước hắc ám nổ tung. Mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng đen quỷ dị cấp tốc chạy trốn. Nó thế mà không bị nơi này lực lượng giam cầm. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Muốn chạy. Tà Nhãn cười gằn nói. Tại bản lão tổ trước mặt ngươi còn muốn chạy. Đem bảo vật ngoan ngoãn lưu lại. Có thể bảo vệ ngươi toàn thây. Siêu. Phía trước hắc ảnh xuyên qua một đạo tấm màn đen. Đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Liễu Thanh thần sắc nhất động. Đột nhiên tại tấm màn đen trước ngừng lại. Đây là, Tà Nhãn sửng sốt một chút, tiếp lấy tròng mắt một lôi, lộ ra kinh hãi quang mang. Những người khác cũng đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tấm màn đen. Dường như nhìn thấy cái gì thật không thể tin cùng làm bọn hắn hoảng sợ đồ vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt.